Ngôi trường phù thủy, chương 11, kiểm tra thể lực. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siho, Kazuha vẫy tay. Ở đây này. Khi cô nàng tới được chỗ ngồi thì cũng cùng lúc team Raven Swap đổ bộ tới. Các cậu uống trà đi này. Kazuha mang lên một cái bình giữ nhiệt to bự chẳng biết ở đâu ra. Rót cho mỗi người một cốc trà hoa quả mát lạnh. Ngon quá. Chihiro một hơi uống sạch. Chị Kazuha pha, thực ra là cùng Ran làm. Kazuha rót thêm cho Aoko và Heiji một chút. Cậu ấy bảo là trà này giải nhiệt tốt nên bảo Aoi xuống bếp lấy vài thứ lên để làm. Mà anh em mấy người khỏe quá vậy. Aoi thản nhiên nhảy vào. Năm trước là anh nhóc đứng đầu liên tục còn giờ đến lượt nhóc phá đảo ngay từ năm đầu tiên. Sisi, thì em là em gái ảnh mà. Giống là đúng rồi. Chihiro gãi đầu. Kaito đứng đằng sau cô em. Tu ừng ực chai nước cà chua đỏ. Siho thấy vậy. Chìa tay. Cho tớ một ngụm được không? Không được đâu. Có cần tây đấy. Kaito cười danh mãnh. Cô nàng Siho Enti cần tây nhăn mặt quay đi. Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Nhà Gryffindor chuẩn bị kiểm tra môn tiếp theo. Shinichi quay lại nhìn Kaito với ánh mắt đúng kiểu. Tớ biết hết rồi đấy nhé. Còn biết gì thì ao chịu. Aoi ghé tai Siho trước khi bỏ đi. Trên mác chai nước ấy không có ghi cần tây trong thành phần đâu. Em soi kỹ lắm rồi. Khoảng nghỉ thứ hai đến. Lần này Siho tóm ngay Kaito. Lườm cháy khét mặt cu cậu. Không muốn chia sẻ thì thôi nhé. Thôi mà. Kaito cười trừ. Nước đâu? Uống hết rồi. Xin lỗi nha. Kaito nở nụ cười huyền thoại. Xin lỗi, tớ miễn nhiễm với mấy cái nụ cười đấy. Nên cậu không cần phải thử đâu. Phũ quá vậy. Siho ném ánh mắt uy hiếp vào Kaito rồi bỏ đi. Nhưng đó không phải là điều khiến Kaito tái mét mặt. Đó, không phải nước ép cà chua đúng không? Siho hỏi không buồn quay đầu. Tất nhiên rồi, nó là nước ép cà chua cần tây mà. Kaito lắp bắp. Trong lúc đó, Chihiro nhìn ông anh đang sợ vãi linh hồn mà thở dài ngán ngẩm. Đúng là đồ ngốc mà. Lần này thì không ai để ý đến vụ này cả. Chả là cả bọn vừa phát hiện ra Shinichi có một bình trà hoa quả riêng do Ran pha cho. Mặc cho Shinichi đã ra sức thanh minh là do mình không chịu được mùi bạc hà trong bình trà chung nhưng xem ra chẳng ai quan tâm nên thanh niên vẫn là tâm điểm của mọi sự trêu đùa. Sau đó cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài việc hai anh em Kaito liên tục nhất bảng nên con ao mạn phép được bỏ qua. Hết chép, cách chương.